Leng Keng những qua. Maro đây, xin chào các bạn đang đến với chương trình Leng Keng nhận quà. Dương ơi, lẹ lên tới giờ lên sóng rồi kìa. Lê mê à, lĩnh cà lĩnh kỉnh gì vậy? Rồi, từ từ để Duyên thở chút coi. Tỏ cái gì mà hổng hển vậy? Con gái nữa, duyên dáng chút coi duyên. Rồi Maro suốt ngày bắt bẻ em không vậy? Nhưng mà nè, tai sách nách mang cái gì mà quá trời quá đất vậy? Thì thơ của các bạn thính giả chứ còn của ai nữa, bữa nay thơ hội đọc luôn nha. Dữ không? Rồi, lát nữa không có chuyện tranh giành đọc thư, lựa thư với tôi nha. Uống nước ra. Con gái ăn lửa, vô là ăn là uống. Các bạn ơi, chúng ta đang đến với chương trình Leng Keng nhận quà và chương trình do VOV Thông Quốc gia phối hợp cùng trang mạng xã hội âm nhạc Keng.vn thực hiện. Còn bây giờ để Mario bóc luôn lá thư đầu tiên. Mời anh, xà lên đi anh cho nó công bằng. Đây. Thư của bạn anh Phong tại địa chỉ email phonghang.hcmavong. Nội dung lá thư như sau. Ngày nhiều gió. Trưa nay con về đường phố bình yên mà sao nghe lòng lớp lớp sóng xô, vì mạng xót xa đến tận cùng. Luật bất thành văn là gia đình mình chẳng ai bảo ai, chớ có nói lời yêu thương trước mặt nhau, khó nghe lắm bài nhỉ. Ừ thì thương nhau để đó, mình làm thôi, ai không hay biết, nói nhà mình khô như mái ngói. Thôi thì cũng mặc, còn với sĩ diện đàn ông, con chẳng bao giờ nói yêu thương ba mẹ cả. Rồi hay tin ba bệnh, mẹ khóc, gia đình khóc, con vẫn chưa kịp khóc, ba à. Cuộc đời ba nhiều thất bại lắm, con chẳng ngại nói ra câu này. Có đôi lần con đùa, cho ba kỷ lục Guinness người thất bại nhiều nhất Việt Nam, có khi ba lại thành công. Rồi ba nói, cuộc đời ba vậy là vuông tròn, vợ hiền con ngoan, ba không cần chi nữa hết. Bao nhiêu người chồng, người cha thành đạt, thêm được thành công như ba lắm đó. Mùa mưa năm nào mẹ bệnh, vẫn là thứ ung thư quái ác hành hạ biết bao gia đình. Nhà mình cũng đâu có tránh khỏi đâu. Đêm trước khi lên bàn mổ, mẹ pha hai ly sữa rồi căn dặn hai chị em đủ điều. Tự như mẹ sắp đi đâu xa lắm không về vậy. Sữa đắng lắm mẹ à, mà lại mặn nữa. Con nhấp miệng cho mẹ vui, đâu ai hay chị em con sưng rứt cả đêm. Mùa xuân năm nay ba bệnh, vẫn thứ bệnh kia. Trong lòng con hoang mang nỗi sợ, con sợ rằng một trong hai người ra đi lặng lẽ. Nhà còn ba người mà cứ bế lộn tới bốn chén cơm. Ba à, con đã lớn rồi, con sẽ thay mẹ, mẹ thay ba, cả nhà mình chăm sóc cho nhau nhé. Con sợ rằng mẹ sẽ suy sụp, ba mẹ cùng suy sụp, gia đình mình rồi sẽ đi về đâu. Con sợ vô tình hay hữu ý, ai đó ca lên lời ai oán. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Và con sẽ bật khóc tức tưởi. Ai đó vẫn là trụ cột gia đình, ai đó vẫn sẽ phải kiên quyết không khóc, ai đó vẫn phải lạc quan, con hứa. Thơ gì đâu mà buồn hiu buồn hát à. Mario đọc xong cũng rưng rưng nước mắt luôn nè. Bạn gì đó ơi, cố lên nha, mạnh mẽ lên, mọi việc rồi cũng sẽ qua mà. Duyên thì chúc cho gia đình bạn luôn mạnh khỏe nè, chúc ba bạn sớm khỏi bệnh để bữa cơm gia đình của mình á vẫn có bốn cái chén được đặt trên bàn nha. Mà nếu bạn buồn quá, lo lắng quá thì nhớ là bạn vẫn có Duyên và anh Mario nè. Duyên và anh Mario thì lúc nào cũng sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn đó. Đúng rồi đó, bạn đừng quên địa chỉ email của chương trình nha, lenkengavong@vovthong.vn. Và nhớ nha, lúc nào buồn thì hãy viết thư tâm sự với chúng tôi. Còn bây giờ đây thì gửi tặng bạn cái khúc này nè, Yêu Con với tiếng hát của Âu Bảo Ngân. Dòng thời gian cuốn trôi biết bao nhiêu điều, và mẹ cha tóc xanh nay đã ngả màu, nhưng vẫn lớn lao tình yêu dành cho đàn con. Nhọc nhằn gian nan cuộc sống khó khăn, đoạn đường con đi trải bao tiếng sâu của mẹ, từng giọt mồ hôi từng giọt mặn đắng trên môi cha, từng giọt mưa rơi làm rung tấm thân gầy heo, phủ kín thân con để con vững bước vào đời. thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Âu Bảo Ngân trong ca khúc Yêu Con. Trời bao tin sao của mẹ, từng giọt mồ hôi, từng giọt mặn đắng trên môi cha, từng giọt mưa rơi làm rung tấm thân gầy yếu, phủ kín thân con để con trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, đổi niềm trao gửi. Duyên. Dạ. Nếu phải chọn kết thúc cho tình yêu, Duyên thích kết thúc tình yêu của Duyên như thế nào? Ủa, em đâu có gây thù chuốc án gì đâu mà sao tự nhiên trù ẻo người ta kết thúc tình yêu vậy nào? Đâu có, thì ý anh hỏi vậy thôi chứ trù ẻo gì, Duyên cứ nghĩ xấu cho anh không à. Anh chỉ nói là nếu thôi mà. Sao mọi người có thích làm phức tạp vấn đề lên? Em thì thấy, còn Duyên thì đến với nhau, không Duyên thì thôi. Cái gì thuộc về mình thì mãi mãi sẽ là về mình, còn cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng sẽ không là về mình. Tóm lại là vậy đi, đừng có nên thắc mắc nữa. Nhưng mà ý anh Mario là Duyên sẽ lẳng lặng quay lưng bước đi hay là đi tới trước mặt và nói thẳng ra? Thì phải nói rõ ràng chứ, không yêu nữa thì... Ê, mình chia tay đi. Chứ mà phải lẳng lặng chia cho rắc rối anh Mario. Hay ha, dũng cảm mạnh mẽ ha. Ê, mình chia tay đi mới ghê chứ. Ê, lạnh lùng dữ. Cái rục gì luôn hả? Thì em nói vậy thôi, chứ tới lúc đó ai mà biết được. Mà sao tự nhiên anh Mario hỏi chuyện này chi vậy? Thì hỏi chơi vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Sao thấy nghi ngờ quá nha. Duyên, lá thư của một bạn thính giả gửi nè. Thôi không, ấy Duyên đọc luôn đi. Ủa, có liên quan gì không? Anh nghĩ là có liên quan đến câu trả lời của Duyên đó. Thôi thì bây giờ anh kỹ thuật cho Duyên xin một chút nhạc nhẹ nhàng đi nhá. Giọng Duyên mềm mại ấm áp thế này ấy, đọc chắc sẽ là truyền cảm lắm đây. Ê, hy vọng là bạn thính giả nào nghe xong cũng biết cái cách giải quyết của Duyên rồi ha. Mạnh mẽ lắm đó. Những ngày tình yêu còn nồng, ta yêu nhau còn say, ai cũng dặn chớ nên nghĩ chuyện chia tay. Nhưng đời người làm sao đoán trước, ai biết chắc một ngày anh sẽ không bỏ em mà đi. Nhưng nếu đến một ngày anh bỏ em mà đi, em sẽ nhét thương nhớ và kỷ niệm vào trong những trang viết, biến nó thành một truyện ngắn của riêng em và không chờ đợi một độc giả nào hết. Đôi khi những điều bí mật chẳng nên được bật mí. Thương yêu này em sẽ cất cho riêng mình. Em sẽ viết những dòng chữ thật to vào cuốn nhật ký chung của hai đứa mình, rằng em buồn ra sao, không muốn sống như thế nào, tủi hờn và uất hận biết bao. Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, em hiểu ra rằng mình đã ấu trĩ biết bao nhiêu. Nào có ai sẵn sàng chết vì một người không yêu mình? Như thế chẳng phải rất phi lý sao? Em sẽ kể về anh với người yêu mới, không phải để khiến người ấy ghen, mà để người ấy biết rằng thương yêu nào với em cũng là quan trọng. Nhưng hơn hết, tất cả những chuyện đó em đã cất trong một ngăn thật sâu của trái tim. Em sẽ chấp nhận rằng mình yêu nhau xong rồi.

bạn ơi, Duyên đã sẵn sàng cầm trên tay lá thư tiếp theo của bạn thính giả nữa rồi nè. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của thư bạn. Lá thư của bạn có nickname là Củ Cà Rốt. Không ấy mà rồ là con thỏ đi. Dù gì tự nhiên bắt anh làm con thỏ mà... Thỏ gì? Thỏ trắng, thỏ đỏ, thỏ nâu hay là thỏ hồng? Thì anh Maro làm con thỏ, con thỏ thích ăn cà rốt. Và anh Maro sẽ là con thỏ cắn củ cà rốt. Thì bóng gió là anh Maro đọc thư của bạn củ cà rốt đi kìa. Đọc thư của bạn củ cà rốt còn đỡ, lỡ như cái bạn người yêu của bạn củ cà rốt tưởng anh Maro có ý gì chắc chết quá. Thôi, được rồi, đọc thư thôi. Mời các bạn cùng đến với lá thư của bạn Thu Thảo có nickname là củ cà rốt. Rốt mà đặc sờ nữa chứ. Chiều nay trên chuyến xe buýt về ký túc xá, nghĩ về Tết, nghĩ về quà tặng mẹ, tặng bà Tư, bà Út, tự nhiên con thấy cay cay nơi đầu mũi, mắt ướt, con khóc và con lại nghĩ về nội. Nội biết con lúc nào cũng chờ nội, mỗi khi nội đi chợ về. Nội biết con thích những món bánh trái mà nội mua cho. Nội biết con thích ăn món gì, sợ nhất điều gì, thích đi đâu chơi nhất. Nội cứ nhắc cái lúc con vừa mới sinh ra, cả phòng sanh những đứa trẻ khóc đều ngoan ngoan, không khóc gì cả. Chỉ có mình con là bướng nhất, khóc lớn nhất, dỗ mãi mà cũng chẳng chịu ngừng khóc. Nội nhớ tất cả về con, nội biết tất cả về con, niềm hạnh phúc và những nỗi sợ. Nội thương con biết dường nào, nếu có thể nội sẽ sống với con suốt đời. Nếu có thể được, nội đã không mất. Nếu có thể được, nội sẽ không bao giờ bỏ con. Con nhớ lúc nội nấu ăn, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy gia đình mình sum họp, hạnh phúc vì được sống vì mọi người. Con nhớ lúc nội bế con trong lòng, hơi ấm từ nội, hơi ấm của người bà cả cuộc đời vì con, vì gia đình thân yêu. Nhớ nhất ngày 8 tháng 3, lúc con vào lớp 1, thấy bạn bè nói với nhau là mua hoa tặng mẹ, con cũng mua hoa, cũng tặng cho mẹ. Nhưng con đã không mua hoa tặng cho nội. Nội cứ hay nói, từ bây giờ bà đặt mua hoa này hoa nọ, chứ ngày xưa có biết gì mấy cái vụ này đâu. Nội vừa nói vừa cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì con ngoan, con biết mua hoa tặng cho mẹ. Hạnh phúc vì con, hạnh phúc khi thấy con đã trưởng thành. Giờ đây, khi con đã là sinh viên đại học, một cô gái tự tin năng động, có biết bao ước mơ và hoài bão. Con nghĩ mình mạnh mẽ, con nghĩ mình sẽ thật kiên cường, nhưng con vẫn khóc khi nhớ về nội, nhớ về những kỷ niệm bên nội. Con bây giờ không còn ngày ngày quấn quýt bên nội nữa, cách xa nội hàng trăm cây số. Đôi lúc con nghĩ, sao mình vẫn chưa nói yêu nội bao giờ. Nhưng con không dằn vặt mình, vì con biết nội luôn bên con. Nội muốn con nhớ về nội, khóc khi nghĩ về nội. Nội à, Tết rồi, con sẽ mang về quê mình những nỗ lực không ngừng nghỉ của con. Con sẽ luôn là con, là cháu của nội. Mãi nhớ thương nội nhiều lắm. Trong thư bạn nói bạn là một bạn sinh viên, nên Mario nghĩ chắc bạn cũng sắp được nghỉ Tết rồi đúng không? Hy vọng Tết năm nay bạn sẽ có nhiều niềm vui với gia đình của mình nha. Duyên chọn một liên khúc xương rất là rộn ràng để tặng bạn nè. Chắc chắn bạn sẽ có đủ tinh thần để tiếp tục thể hiện sự vững vàng và trưởng thành của mình rồi đó. Cố lên nha. Tin chắc nội của bạn sẽ luôn tự hào về đứa cháu ngoan ngoãn như bạn đó. Con cũng tặng nội luôn nè nội ơi. Cố lên biết quang. Mùa xuân đã đến, xuân xuân ơi, mùa xuân rộn ràng. Xuân xuân ơi, mùa xuân ta chúc, kính chúc mừng đã gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi, xuân đã về, có niềm vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về, kính chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nao nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân xa. Có chút yên lành, đất nước ấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hơi xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Và thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Lương Viết Quang trong liên khúc xuân. Và kính chúc người ơi sẽ gặp lành, sẽ trao được nhiều lòng hơn Tết nay. Tết đến giàn tù cùng ngắm bên bếp hồng, và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lòng. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, lòng phụng về đây xuân vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. hơi vàng đèn đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người ta sẽ gặp lành, ta sao được người lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ngắm bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Nhẹ nhẹ đôi mắt bên tinh bừng đón xuân, nở hoa mai, nở hoa đào, như đang quan sát đón một xuân sang. Tết là Tết là Tết là Tết, Tết là bao bình yên đến cho muôn người. Tết sẽ tôi vui, Tết sẽ chân hòa, nào hãy cùng hát vang câu ca tràng xuân. Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lộc. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, lòng phụng về đây xuân vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang về an bên nhau. Mừng Tết đến vào lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cây đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người dân sẽ gặp lành, Tết sao được người lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ngắm bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Tết đến đoàn tụ cùng ngắm bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Ôi, nghe xong mấy bài hát về xuân, về Tết, tự dưng lòng duyên đúng là nôn nao gì đâu lưng đó. Đúng là nôn nao thiệt đúng không? Nôn nao diện đồ đẹp nè, được trang điểm lộng lẫy đi chơi Tết chứ gì. Còn nữa, nôn nao được ông bà, cha mẹ lì xì cho. Bởi vì, ta nói cái mặt mê tiền, mê lì xì. Duyên ơi là Duyên, em cũng lớn lớn lắm rồi đó. Nói thẳng thừng là em cũng già rồi. Lớn là không có được lì xì hả? Em bây giờ chỉ có thể lì xì ngược lại cho anh thôi. Đúng không? Hay quá hả? Anh mới là lớn đó. Anh lớn nhưng mà anh già rồi, quá sức già nên là không có lì xì cho em nữa, mà em phải lì xì ngược lại cho anh, đúng không? Duyên dễ sợ, duyên dùng dễ sợ. Ha ha. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Nói chung là tạm gác lại chuyện lì xì đi ha. 29-30 mùng 1 Tết thì lì xì cũng còn kịp ha. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Hoàng Nam. Ở số điện thoại cuối là 2817. Bạn muốn được nghe bài hát Cô Đơn qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ái Phương kèm theo lời nhắn. Em muốn yêu cầu được nghe bài hát này từ chiếc radio bé nhỏ trong căn phòng trọ của mình thôi. Mong anh chị đáp ứng cho em. Cô Đơn với tiếng hát của Ái Phương cũng là một bài hát mà Mario nhận được lời nhắn yêu cầu từ bạn Thanh Tuyền. Số điện thoại cuối là 2712, gửi đến cho Trúc Mai. Số điện thoại cuối là 2816. Một lời nhắn cũng ngăn ngắn bé bé dễ thương như sau. Mia, cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy, vẽ thế nào là do mình. Hãy mạnh mẽ và vượt qua những muộn phiền nha. Yêu đời, yêu mình và yêu tao nữa. Tao là đứa bạn quá tốt của mày mà. Bài hát mới của Ái Phương có bộ được nhiều bạn thích ghê ta. Và giờ đây các bạn sẽ cùng đến với tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Cô Đơn nhé. Mà em nghĩ mình sống tốt, và em nghĩ mình sống vui. Đôi khi em ngỡ em chẳng một mình, và đôi khi em ngỡ cô đơn là bạn mình. Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây. Sao cũng đến bên em cạnh đây cười nụ thơ ngây. Sao cũng đến bên em cạnh đây nâng chặt đôi tay. Sao cũng ghé mắt trong vài giây để em thấy anh làm sao, anh thế nào, đã quên cô đơn rồi. Quên sống thế này thôi, quên ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Đã quên cô đơn rồi, quên chỉ mỗi mình thôi. Nhưng anh đừng xa nhé, để em luôn thấy các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Ái Phương trong ca khúc Cô Đơn. Vẽ ngôi hoa với chiếc lá cây, sao không đến bên em cạnh đây cười nụ thơ ngây. Sao không đến bên em cạnh đây nắm chặt đôi tay. Sao không ghé mắt trong vài giây để em thấy anh làm sao, anh thế nào, đã quên cô đơn rồi, quên sống thế này thôi, quên ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Đã quên cô đơn rồi, quên chỉ mỗi mình thôi. Nhưng anh đừng xa nhé, để em luôn thấy. Đã quên cô đơn rồi, quên sống thế này thôi. Quên ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Đã quên cô đơn rồi, quên chỉ mỗi mình thôi. Nhưng anh đừng xa nhé, để em luôn thấy. Tối tối đang nằm trong phòng mà nghe tên mình trên radio, ngay đó nhắn lời yêu thương đến mình. Trời ơi, tên đó nó đã gì đâu luôn á. Bởi vậy các bạn nhớ gửi thư và yêu cầu về cho Mario và Duy nha. Địa chỉ email của chương trình là lenkenavongvovthong.vn. Ngoài ra các bạn cũng có thể truy cập vào ken.vn gửi quà tặng âm nhạc trên VOV Giao thông đó. Phần còn lại của chương trình buổi tối ngày hôm nay, như các bạn thấy đó, vào tối thứ năm thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng quen thuộc, đó chính là những chia sẻ của Hamlet Trương. Trong chuyên mục Radio Hamlet Trương, và chủ đề ngày hôm nay sẽ là một chủ đề rất là dễ thương. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Đó là chủ đề mà đồ đặt thôi. Còn chủ đề của Hamlet Trương là anh là biển, em là cát. Xin chào mừng những người bạn của tôi. Các bạn đang quay trở lại với Hamlet Trương Radio được phát sóng trên ken.vn. Và Hamlet Trương cũng như Đan Lê xin được gửi lời chào thân ái đến các bạn. Tuần này tiếp tục là những câu chuyện từ những lá thư của những người bạn đã gửi về cho hộp mail của chúng tôi. Đầu tiên là từ người bạn có tên là Hải Âu 16469@gmail.com. Chào anh Hamlet Trương, hôm nay em gửi lá thư này rất mong được nghe lại ca khúc Thương Nhau Để Đó, và cho em gửi lời nhắn đến người em yêu là: biết yêu em anh sẽ đau, nhưng anh chấp nhận đau để được yêu em. Để rồi bây giờ anh nhận được cái im lặng đáng sợ vậy thôi, thì mong em hạnh phúc em nhé. Còn riêng anh xin được giữ lấy tình thương này. Rất cảm ơn yêu cầu rất dễ thương của bạn, và chắc chắn là Hamlet Trương Đoàn Liêu sẽ gửi tặng bạn ca khúc này ngay sau đây nhé. Sắp chia trong đời, thế gian có bao người tìm được nhau là hạnh phúc giữa bao niềm đau. Vì quá thương người nên vẫn đi bên lề, sợ nếu yêu rồi ta sẽ mất nhau thôi. Nên cầm đôi tay kề đôi môi, đã có lúc khóc trên vai người, vẫn không nói yêu người. Dù hôm nay một người phải xa rồi mù khơi, vì anh thương em, là anh thương em, bằng lòng anh đến bao mơ ước còn nhiều, tháng năm còn dài, có thương nhau thì để đó. Vì anh luôn tin, là anh luôn tin, thời gian cũng sẽ mong em quay trở về. Tình yêu ta xếp lại mà cảm ơn đời vì đã thương một người như em. Có những người trong cuộc đời này mà ta biết là nếu ta bước thêm một bước nữa để nói với họ rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Vậy nên lúc nào anh cũng nói là anh thương em, vì anh sợ tình yêu sẽ làm tan biến đi những gì mà ta đã có. Anh chọn cách bước cùng em như con mèo giữ lấy em cho riêng mình. Và anh tin là trên cõi ngân hà này còn nhiều lắm những người thương nhau để đó, như anh và em. Một lá thư khác được gửi từ người bạn có tên là Trang Đài 95.buh@gmail.com. Em có biết lời nói dối đáng thương nhất là gì không em? Là một câu nói mà người ta ngang nhiên nói dối để ngụy trang đi cái cảm xúc và tình trạng tồi tệ của mình, trưng ra một vẻ mặt an yên cùng một nụ cười kém sắc. Là một thoáng ngại ngùng giấu đôi mắt nhờ nước quay đi, là cúi đầu lặng lẽ, là di di mũi giày xuống đất, là ngần ngại đẩy tay một ai đó quan tâm ra khỏi mình, là dáng vẻ trầm buồn đến tê lương, là sự cô độc che kín cả tâm hồn, là lúc hoang mang và cũng là khi yếu đuối nhất. Còn người ta vẫn vậy, chuộng lời nói dối để làm yên lòng người khác, còn cõi lòng mình thì bị phá tan nát. Chính là câu không sao cả. Ừ thì không sao, nên đừng quan tâm nữa, đừng hỏi han nữa, đừng gợi ý giúp đỡ có được không. Lòng tự trọng cao ngút, muốn tự mình giải quyết, không muốn phiền hà tới ai, cũng không muốn ai phải lo lắng cho chuyện của riêng mình, nên chật lưỡi cho qua, nói là không sao cả. Ừ thì không sao, nên giấu trong lòng mình cùng với những giọt nước mắt nặng trĩu. Cũng đôi khi sợ sệt, nói ra rồi sợ người ta cũng có quan tâm đâu, người ta đã không để ý đến, thì chẳng thà cứ nói rằng không sao cả. Chỉ có sao đi chăng nữa, người ta cũng chỉ gật đầu nói đại vài câu. Lúc bấy giờ lại vì thế mà đau lòng hơn, thắp hy vọng lên để làm gì, để rồi ôm lấy thất vọng. Ừ thì không sao, bởi phải học cách tự lập và học cách trưởng thành. Muốn rèn giũa mình giữa những chông chênh, muốn dựng bước cả khi không còn ai bên cạnh, cũng là vì muốn người khác sẽ được chứng kiến việc mình đương đầu với khó khăn thử thách. Nói không sao như là một cách nói mỉm cười, làm nhẹ đi nỗi lo và cứ thế đi lên. Đôi khi không sao cả giữa một trường sao là một điều phi lý, nhưng sẽ còn gì ai đó mong chờ, còn ai đó hy vọng, nên từ từ giải quyết những nỗi lo rồi sẽ trở thành không sao cả thật sự mà thôi. Thế nên em biết đấy, đừng vội tin, đừng vội gật đầu hay vội mỉm cười khi ai đó nói không sao hoặc nói rằng họ ổn. Tin không em, đa số họ trong những lời đáp có phần hờ hững ấy là một tâm trạng hoang mang cần có người chia sẻ, là một bờ dài muốn trung lên vì nức nở, vì sợ hãi một điều gì sắp đến. Những lúc này đừng tin lời họ nói, hãy tin điều mà họ làm. Hãy nhìn vào đôi mắt của họ, đôi mắt chân thật không che giấu bất cứ điều gì. Nếu có thể hãy ở bên cạnh họ em nhé, lúc mà họ viện cho mình một lời nói dối để mạnh mẽ thay cho vẻ yếu mềm, nghĩa là lúc họ cần em nhất, cần quan tâm, cần động viên an ủi. Đừng bỏ mặc ai đó chỉ vì họ nói rằng không sao cả. Đó chỉ đơn thuần là một lời nói dối mà thôi, một lời nói dối đáng thương nhất. là có một tình yêu thật sự. Em không muốn đơn phương vẫn vương dối lòng, đừng tội nghiệp em nữa, xin anh hiểu cho em, đừng lại ngần chi. Một lá thư khác của một bạn thính giả có tên là Lăng Thị Vân, 26a@gmail.com. Em cô gái mà anh luôn nói là trẻ con, em đã lớn rồi anh à. Càng lớn em cảm thấy cuộc sống bề bộn những lo toan, tính toán. 18 tuổi, lần đầu tiên em biết được bản thân em đã từng ngốc nghếch đến như thế nào. Mình yêu nhau lúc nào anh nhỉ? Chắc là anh có còn nhớ không? Chia tay em không có quyền lựa chọn. Người có bao giờ dừng lại giữa dòng đời hối hả, quay lại nhìn em một lần không? Chắc chưa lần nào đâu. Người kiêu ngạo và đầy hiếu thắng, còn em chỉ lặng lẽ mờ nhạt đến vô vị. Chả hiểu tại sao em và người lại yêu nhau, tình cờ như người nghĩ hay là duyên phận như em vẫn hay tin. Bạn bè người từng trêu em rằng em phải dùng ma thuật gì đó mới câu được con người hoàn hảo như người. Em chỉ mỉm cười lặng lẽ. Em từng hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu em. Anh bảo anh yêu đôi mắt buồn ấy, lúc nào cũng che giấu một nỗi buồn xa xăm. Và vì câu nói của anh, em dành cả tình yêu của mình để mỗi ngày đều khắc khoải và yêu thương. Xa anh, em cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến, chỉ là duyên có mà phần chẳng đành cho người ở bên cạnh em. Không phải em vô tâm, mà bởi vì nỗi lòng ấy em chẳng thể nói ra, giấu kỹ chỉ mình em biết. Chia tay anh lạnh lùng đến đáng sợ, bước qua nhau trái tim em đau nhói. Vậy còn anh có một lần nào mà từng nghĩ đến em? Nhiều lúc muốn hét thật to với anh rằng tại sao anh lạnh lùng với em đến vậy? Chẳng phải chúng ta đã rời thì chúng ta vẫn là bạn đó sao? Nhưng chợt nhận ra chúng ta chẳng còn gì mà nói với nhau nữa. Đến tư cách đứng trước mặt anh, em cũng không có, thì làm sao có thể bắt anh lại chú ý đến cái bóng mờ nhạt là em? Em có thể một mình ca hát, một mình uống cà phê, một mình đi du lịch, một mình đi lang thang trên đường, một mình đạp nhảm, một mình xem tivi. Chỉ có yêu anh, một mình em thì không làm được. 18 tuổi em nhận ra rất nhiều điều. Phía sau mọi cô gái là những lo toan, những vụn vặt đời thường, những rối ren đầy nghi hoặc về cuộc sống của bản thân. Mà suy cho cùng, điều cô ấy lo lắng nhất có khi chỉ là người ta có bao giờ yêu em đủ nhiều, đủ rộng, đủ thiết tha. Trời không làm mưa thế đâu. Sáng tới trăng đêm người đâu biết. Có lúc trái tim chào còn sống, mãi khi ai đấy sẽ che mưa cho em. Khi em lang thang trên phố quý, nghe mưa rất lạnh, một con phố không anh thật dài. Những ngày không có nắng trong tim, em là cát, anh là biển. Em phải sống một cuộc sống khi mà anh đã xa xôi nơi nào đó. Nó làm em cảm thấy khó chịu, nhưng rồi em phải chấp nhận và để nó mắc kẹt mãi trong tim. Biển chiều nay mênh mông, em lại nhớ anh da diết. Từng đợt gió cứ ùa về, như đem trả những yêu thương hôm nào đã đánh mất. Có đôi lần em tự hỏi, vì sao anh lại bỏ rơi em giữa cái thế giới này, rằng hàng tỷ người, mà sao em vẫn yêu anh, thương anh đến như vậy. Đã lâu lắm rồi em chẳng thể gặp anh, mặc dù tấm hình cũ vẫn nằm nguyên vẹn nơi khung cửa sổ, rằng mỗi khi buổi sớm mai em lại được thấy nó. Anh cho em hạnh phúc, cho em những hy vọng, rằng thời gian hao mòn đi tất cả thì anh và em sẽ mãi bên nhau. Anh cho em tất cả những gì anh có, nhưng những ngày chớp đông anh đã bỏ lại em, bỏ lại sau lưng những ngày tháng đôi ta trải qua. Để rồi đến hôm nay em nhận ra rằng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả tình yêu lẫn nỗi đau. Em đang bước trên bãi biển một mình, đôi chân em in hằn dưới cát. Em lại chẳng quảnh đầu lại, bởi vì em sợ. Em thấy lạc lõng cô đơn. Em đã quen rồi, anh và em nắm chặt tay nhau cùng bước qua những dãy cát dài vô tận. Nhưng giờ đây chỉ mỗi đôi chân em. Ngày xưa anh nói rằng, anh sẽ là biển, em là cát. Biển sẽ mãi xô vào bờ những yêu thương. Dù xa xôi muộn khơi bên kia đại dương, thì biển mãi sẽ xô vào bờ cát. Và rồi em đã tin. Em tin chàng biển sẽ chỉ đi đâu đó những mùa khơi muôn trùng đại dương ấy, và sẽ về với tất cả em nhận được là nỗi đau và quảng trọng. Nghe mưa rất lạnh, một con phố không anh thật dài. Biển chiều đầy sóng vỗ, giấc mơ đã xa bao giờ, bao giờ ai cách xa xóa mờ nỗi nhớ. Em vẫn như ngày xưa, biển chiều đầy sóng vỗ, tóc em xõa bay mênh mang biển xa. Em đã đến bên tôi hồn nhiên, đôi chân dẫn sóng xô bờ. Và rồi đôi chân em vô thức tìm đến anh, tìm đến tình yêu đã từng là của em. Và bây giờ cũng vậy, anh vẫn hiền hòa, vẫn cười tươi như thuở mới yêu nhau. Nhưng em lại thấy sâu thẳm trong đôi mắt là những nỗi niềm mịt lối. Anh lại chẳng lại gần em và ôm em, anh không còn thương em nữa, có phải không? Và em đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn thế, vẫn nhìn em, vẫn đứng đó. Em đã bỏ chạy, bỏ lại nơi đây những giọt nước mắt mặn chát từ tim. Mưa bắt đầu rơi, phải chăng là anh đang khóc hay đang đứng đôi chân em lại? Và rồi thời gian sẽ trôi và nỗi đau sẽ vơi đi. Em sẽ đến tìm anh và nở một nụ cười có nắng. Gió vẫn thổi mạnh, mưa vẫn rơi, một phần của anh vẫn đứng đó và hướng về phía biển. Tình yêu của anh sẽ mãi là nhịp thở của em, mặc dù anh đã đi xa mãi. Nhưng đâu đó em lại nhận ra rằng hơi ấm ấy vẫn đâu đây, vẫn cạnh em mỗi khi chớp đông lại ùa về bất chợt. Em đã không tin anh đã đi, vẫn không tin khi anh nói rằng mai anh sẽ trở về và cùng nhau nhìn lại những năm tháng chúng ta cùng bên nhau. Tình yêu ấy cũng vừa tròn 3 năm. Em đã lật từng trang giấy, những chậu hoa mà anh gửi tặng. Vậy mà em lại nhận được tin anh bị tai nạn, và rồi em sẽ chẳng còn dịp nào, chẳng còn cơ hội nào để có thể nhìn thấy anh lần nữa. Ngày kỷ niệm cũng là ngày mất anh, và từ đó mãi mãi là những tháng ngày trong tim em không còn có nắng. Lá thư còn sót lại, gửi em. Vậy là chúng ta yêu nhau gần 3 năm rồi nhỉ? Anh hứa xong việc anh sẽ ở đây. Anh và em sẽ lại cùng nhau đi về phía biển, cùng nhau ngắm những đợt sóng tấp vào bờ rộn rã. Lúc này đây anh đang mơ về một ngày không xa, khi mùa đông sẽ qua, anh và em cùng nhau nắm tay đi trong giáo đường. Lúc ấy em sẽ là cô giáo đẹp nhất, và anh sẽ là một chàng trai hạnh phúc khi được ở bên em. Anh mơ về tuần trăng mật của hai chúng ta, sẽ là nơi nào đó gần biển em nhỉ? Anh chẳng mơ cuộc sống giàu có hay bất kỳ danh lợi, miễn sao ở bên anh có em là đủ. Anh viết lá thư này khi anh đã chạy ngang qua một tiệm áo cưới, chiếc giấy thật đẹp, và anh biết rằng cô dâu của anh mặc nó sẽ rất đẹp. Liệu điều đó có quá vội không em? Vắng em, anh lại sợ, sợ rằng đông về em sẽ lại quên áo ấm khi ra đường, rằng em sẽ chẳng nghe lời khi không đi ngủ sớm, mà anh sợ cơn mưa kia lại dẫn em đi trên con đường mà chẳng có lấy một chiếc ô. Anh nghĩ rằng cuộc đời của anh hạnh phúc nhất là khi được yêu và bảo vệ cho em. Nếu mà anh nói, nếu lỡ thôi đấy nhé, hai chúng ta sẽ xa nhau, thì những lúc ngày không có em sẽ chẳng có một tia nắng nào qua tim anh, Vì chỉ đi em là tia nắng trong anh đấy thôi. Anh yêu em, cô nàng cát của anh. Đêm nay em đã tự biết mình mang ô ra đường, nên anh hãy yên tâm anh nhé. Mãi yêu anh, chào biển mênh mông của em, Nghi Minh nhất. Vừa đến với chủ đề Hamlet Trương, anh là biển, em là cát, một radio cảm xúc rất là đáng yêu đúng không nào? Cành hoa lan. là biển, còn em là cát. Biển tràn lên cát, biển trôi cát còn. Trời ơi, cái gì Duyên? Thơ không ra thơ, mà văn xuôi cũng không ra văn xuôi. Em nghĩ thì nó bâng quơ thôi mà. Người ta đang ngọt nó ngào anh là biển, còn trời. Em là cát. Còn Duyên biển tràn lên cát, biển trôi cát còn. Ghê thiệt chứ. Thì lâu lâu người ta xuất khẩu thành thơ. Mà công nhận mỗi lần mà nói về biển, về cát, Mario lại thấy lãng mạn hết sức luôn đó. Các bạn nghe xong có thấy mênh mênh mang mang. Nếu ai mà thích biển, thích cát thì cứ ra biển Vũng Tàu cũng được, gần thành phố Hồ Chí Minh nhất luôn đó. Và có mênh mênh mang mang, có ra biển Vũng Tàu hay là Nha Trang, Mũi Né, Phan Thiết gì đó, thì các bạn cũng nhớ là chia sẻ những tâm tư, tình cảm và những cảm xúc lúc đó của các bạn vào chương trình nha. Đến đây thì Mario đẹp trai và Duyên dịu dàng xin chào các bạn. Thêm nữa Duyên đẹp gái nữa. Đến đây thì Mario và Duyên xin được cảm ơn mạng xã hội nhạc Kang.vn đã đồng hành cùng với VOV Giao thông thực hiện chương trình này. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye.